Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, Dạ Thiên Tử, Lục Đạo Tinh mang lực lượng cũng không có đem tinh không hải thuyền thôn phệ, mà là đem chính mình năng lượng, dũng mãnh vào đến rồi tinh không hải thuyền chung, ào ào, đây là không gì sánh được, thịnh đại một màn, năng lượng bị tinh không hải thuyền hấp thu. Đơn giản là nhường khó có thể tưởng tượng, tinh không hải thuyền chung đến cùng là như thế nào một loại hình thái. Dường như có thể bao dung vô cùng, không gì sánh nổi năng lượng ở tụ vào, siêu việt càng cường đại, tinh mang lực lượng. Những thứ này năng lượng đều có thể hình thành tinh vân kinh khủng này cảnh tượng. Nhưng đã đến tinh không hải thuyền nơi đây, lại tựa hồ như tìm được rồi thuộc sở hữu. Ù ù, ù ù, lục đạo tinh mang đại trận không ngừng vận chuyển. Năng lượng phát ra đang kéo dài. Loại này điên cuồng uy năng, thật không biết phải tiếp tục bao lâu. Mà theo thời gian tiến hành, tinh không hải thuyền chỉ cũng là càng phát chói mắt. Giống như là trong thiên địa ngưng tụ ra một viên sáng ngời nhất chân châu. Chân châu thả ra quang hoa, hào quang rực rỡ lấy thế gian, ở tinh không bối cảnh xuống, tinh không hải thuyền càng lộ ra vĩ đại đại mà thần kỳ. Phía dưới là lục đạo tinh mang đại trận ù ù vận chuyển. Trên, lên, khoảng không là tinh không hải thuyền càng phát sáng tỏ, nhưng không khỏi có một loại ảo giác. Cái này lục đạo tinh mang đại trận cùng tinh không hải thuyền chính là tự nhiên mà thành, giống như là từ xưa tới nay liền tồn tại phối hợp giống nhau. Hai người là lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau thành tựu. Ta liền biết, cái này thế thượng nếu chỉ có một loại năng lượng có thể chữa trị tinh không hải thuyền nói, vậy tất nhiên là lục đạo tinh mang đại trận lực lượng. Lộc Vũ nói dằn từng chữ, trong âm thanh của hắn mang theo một loại hùng dũng ý tứ hàm xúc. Hắn từng hướng tinh không hải thuyền hứa hẹn, nói nhất định sẽ muốn làm pháp chữa trị khỏi tinh không hải thuyền. Bây giờ hắn làm xong rồi, tinh không hải thuyền cái này chờ cao tầng mặt đồ đạc, chỉ có lục đạo tinh mang đại trận cái này đồng dạng cao tầng mặt đồ đạc có thể chữa trị. Hưu, Tiểu Thiên Loan bỗng nhiên một tiếng dồn dập hô hoán, cũng là đang nhắc nhở Lộc Vũ. Nó chú ý tới tinh không hải thuyền bên kia mới động tĩnh. Lục đạo tinh mang đại trận năng lượng đang giúp tinh không hải thuyền chữa trị đồng thời, đã ở tinh không hải thuyền trên, lên, ngưng kết bước phát triển mới gì đó. Lúc này đây khôi phục thập phần triệt để. Tinh không hải thuyền trước đây lúc đầu lui hóa một vật, lại trọng hiện liền hiện ra. Cái này mới đồ đạc, đối với thế gian mà nói, chính là khoáng cổ tuyệt kim thần tích. Đó là cái gì? Lộc Vũ chú ý tới, là ở tinh không hải thuyền hơi nghiêng, có một to lớn đồ đạc ở nhô ra tới. Này thì bị tinh mang bao trùm bao phủ, còn xem không rõ ràng cái kia nhô ra là thứ gì. Nhưng chí ít có thể lấy khẳng định, coi như là vạn năm trước, Lộc Vũ cũng chưa từng thấy qua vật này. Ào ào ào, theo năng lượng duy trì liên tục chồng chất, tinh mang dần dần tán đi. Cái kia nhô ra đồ đạc, rốt cục có thể dần dần nhìn tinh tường. Ở tinh không hải thuyền hơi nghiêng, nguyên lai trọng hiện ra nhất tôn tinh không ma pháo. Lộc Vũ xác định chính mình không có nhìn lầm, đó đích xác là một trận tinh không ma pháo, là một loại kỳ lạ trận pháp ngưng kết mà thành, cùng tinh không hải thuyền nội bộ hết thảy trận pháp ân toàn hòa làm một thể, năng lượng lẫn nhau giao hòa, tạo thành nơi đây đặc biệt trận pháp nguồn suối. Cái kia đen nhánh ma pháo cái động khẩu thâm thúy mà đáng sợ, phảng phất là tử thần con người, băng lãnh mà lạnh tĩnh nhìn chăm chú vào toàn bộ thế giới. Theo tinh không ma pháo nơi đây, truyền vang lấy điên cuồng đáng sợ này tinh mang năng lượng vô cùng vô tận uy năng. Một ngày từ nơi này bùng nổ nói, đem hình thành khó có thể tưởng tượng thế tiến công. Cái này tinh không ma pháo cũng có thể đánh ra vẫn lạc tinh thần lực lượng. Ú ù ù chạy qua cửu thiên tinh không hải thuyền, còn có vô cùng uy lực tinh không ma pháo. Cái này huy hoàng vô hạn một màn, dừng hình ảnh ở mảnh này tinh không bối cảnh xuống, làm cho một loại điên cuồng trùng kích, mang theo tinh không ma pháo tinh không hải thuyền. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị tồn tại, thế gian ngàn tỷ người, không một người có thể tưởng tượng đến cái này chờ thần kỳ. Một thời khắc nào đó, lục đạo tinh mang đại trận bỗng nhiên đình chỉ vận chuyển, tựa hồ là năng lượng bắt đầu khởi động, đạt tới mức cực hạn. Lúc này, lục đạo tinh mang trong đại trận bộ cái kia cỗ nhất thần bí năng lượng dần dần thả ra ngoài. Đó là một đạo chấp niệm, một cái thiên cổ vĩ nhân ở lại lục đạo tinh mang đại trận ở trên chấp niệm. Năm đó, cái này thiên cổ vĩ nhân một tay chế tạo ra lục đạo tinh mang đại trận, ở chỗ này ngoài ý muốn để lại một đạo chấp niệm. Bây giờ, chấp niệm trong ý tứ hoàn hảo truyền ra ngoài, lại tựa như cái kia tinh mang giống nhau vọt lên, quanh quẩn ở chân trời, có thần bí ngoại giới lực lượng ở không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt chúng ta nhân tộc thế giới. Ta Dạ Thiên Tử thân là thiên cổ thời đại quân chủ, coi như là dốc hết tất cả lực lượng, cũng muốn tìm kiếm ra cứu vớt thế giới pháp môn. Ta biết, cái kia địa phương có lẽ có cứu vớt thế giới đáp án. Ta muốn đi trước. Cái thanh âm này quanh quẩn ở chân trời, Lộc Vũ nghe đến, đã vẻ mặt biến đổi. Cái thanh âm này chỉ nói một tiếng, liền biến mất không thấy. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là rõ ràng cảm giác được, phương diện này ẩn chứa cự đại tin tức. Nguyên lai, gia trì đến cái này lục đạo tinh mang trong đại trận chấp niệm, chính là thiên cổ thời đại cái kia quân chủ chấp niệm. Quân chủ, tên gọi Dạ Thiên Tử. Dạ Thiên Tử, không gì sánh được ngang ngược một cái tên, không gì sánh được huy hoàng một cái tên, đại biểu cho toàn bộ thiên cổ thời đại cao nhất, tựa hồ cũng là cả nhân tộc thế giới không pháp siêu việt điểm cao nhất. Dạ Thiên Tử cái này đạo chấp niệm minh bạch không có lầm nói cho mọi người, cái này thế giới tồn tại trọng đại nguy cơ, nguyên lai là có thần bí ngoại giới lực lượng đang uy hiếp lấy bọn họ thiên vũ đại lục. Phía trước Lộc Vũ cũng có quá rất nhiều phỏng đoán, nhưng lần này hắn một ít đoán đến rồi xác thực nghiệm chứng. Nguyên lai tội khôi họa thủ là ngoại giới lực lượng, thiên vũ đại lục ra thế giới, rốt cuộc là cái gì? Thật chỉ là trong truyền thuyết tiên giới sao? Bỗng nhiên ở thiên vũ đại lục trên, lên, xuất hiện ma linh tộc, thụ nhân tộc, long tộc, những thứ này dị tộc, cùng cái này thần bí ngoại giới thế giới lại có cái gì quan hệ? Còn có mấu chốt nhất một vấn đề, Dạ Thiên Tử nói muốn đi trước, cái kia có thể cuối cùng cứu vớt nhân tộc thần bí địa phương lại ở đâu? Là Minh Hà. Lộc Vũ rất tự nhiên nghĩ tới Minh Hà, dù sao hắn biết Dạ Thiên Tử cuối cùng là ở Minh Hà sâu chỗ tu hành. Cái kia Dạ Thiên Tử hay là địa phương, rất có thể chính là Minh Hà. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ nhãn quang chớp động càng phát thâm thúy. Hắn ý thức được, hắn trước đây sở biết Minh Hà, căn bản không có tìm kiếm ra Minh Hà chân chính huyền bí. Lúc này đây dò nữa Minh Hà, hắn làm cùng Thương Minh Huyết Nha cùng nhau tìm kiếm ra cái kia chân chính bí mật. Dạ Thiên Tử, chúng ta sớm muộn tương ngộ thấy. Soạt, Dạ thiên tử, cái kia một tiếng chấp niệm cuối cùng tiêu tán ở chân trời, cho thế giới lưu lại là một mảnh chấn động lay động. Sau một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên thả người nhảy, nhảy vào đến rồi trên 9 tầng trời tinh không hải thuyền lên. Lúc này, lục đạo tinh mang đại trận đã đình chỉ vận chuyển, nên truyền vào năng lượng đều thâu nhập. Này thì tinh không hải thuyền chiếm được chữa trị, Lộc Vũ có thể nhất bối tâm nguyện, cưỡi tinh không hải thuyền rong ruổi cửu thiên, ngao du vô hạn, rốt cuộc không cần lo lắng tinh không hải thuyền năng lượng không ăn thua gì. Lộc Vũ đứng ở tinh không hải thuyền trung tâm nhất, giống như là nhìn xuống thương xanh, đế hoàng. Hết chương.